cứu gái đụng xe và câu chuyện tình buồn. Chương 6, góc truyện audio.com. Chấm, anh Quân ơi em nhờ này xíu được không? Nói đi quy, à, chuyện này hơi cực nhưng sướng anh ạ, em nói nhanh đi anh kích thích lắm rồi đây này. Anh cứ nghĩ đi đâu? Làm gia sư em được không? Đại học còn học gia sư à, cái này ba em bắt nhưng mà người ngoài em không thích. Anh giúp em đi mà, có lương đấy, anh biết dạy mỗi môn tình cảm và môn sinh học thôi. Anh cứ trêu em, có giúp không thì bảo, để anh suy nghĩ đã, trả lời em mau nhé. Ừ, chấm, xem nốt bộ JAV của Yui Hatano, tôi ra ngoài dắt con xe đạp ra chuẩn bị đi làm. Mà nào tối nay lạ thế, mặt trời đâu mất rồi, đùa các thím tí, vừa đến quán lão quản lý đã để chuyện cho tôi làm. Quân, vào kho lấy mớ đồ trang trí trung thu treo lên trước quán đi. Cẩn thận nhé, mở cửa kho ra thì cơ man là đồ, nhìn là muốn xã kèo rồi. L, lôi cái đầu lân với một đống dây nhợ lồng đen ra. Tôi bắt tay vào trang trí. Mẹ họ, sáng không làm, chiều không làm, đợi tới tối rồi hành người. Kéo cái đầu lân gần 5 ký lên cái thang mà tưởng chừng cái thang nhôm có thể gập làm đôi bất cứ lúc nào. Cuối cùng cũng xong ngắm nghía một hồi thì lão quản lý chạy ra nói câu nghe cũng được. Tốt lắm, tháng này anh tăng lương cho. Tối nay thứ bảy nên khách đông vật, từ các em học sinh cấp 3 môi đỏ má hồng đến các cặp tình nhân tình tứ. Bỗng, ê thằng đụt, quay lại thì té ra là thằng Huy, mà nó không đi một mình mà đi cùng với con nhỏ Uyên vài ngày trước. Tôi kéo nó ra một góc hỏi, mày định hai súng bắn một lỗ à? Vậy mày, một súng một lỗ, cụ mày ngáo à, thằng đi SH mấy bữa là ba con nhỏ. Ba nó mà nó ôm thế à, chứ mày biểu nó ôm ba nó sao? Ờ ha, sao tán được dậy, đâu tao rủ em nó uống cà phê thôi. Ờ, khi nào Trịch bảo tao? CLMM, thế rồi tôi với thằng Huy trở lại, đem cho bọn nó hai ly cà phê cũng là lúc tôi tan ca luôn. Dắt cái xe đạp cọt kẹt trên nẻo đường quen thuộc, công nhận tiết trời ban đêm tháng 9 mát thật. Giờ này ngoài đường chỗ tôi gái thì phải nói là đâu cũng có. Đa số toàn tiểu thư sáng áo dai đến trường tối váy ngắn lắc trông ba. Anh Quân, ơ đi đâu đấy quy a, em đi mua đồ ăn khuya. Chứ không phải đi quẩy à, anh nói gì? À anh hỏi em mua giò chó quẩy à, không em mua bánh tiêu. Ăn cái đấy vô sinh đấy. Ui, thật hả anh, đùa đấy, anh cứ trêu em, ui con quy, à bữa nay đổi gu ghẹo trai nghèo nè bọn mày ơi. Cái đờ mờ từ đâu có 5 chiếc xe ga chạy tới và trên 5 chiếc xe ga đó có 5 con trâu trẻ. Tôi toàn dỡ cốp xe lấy con dao bấm ra vì nghĩ sắp có biến mà quên CMN mất là hôm nay đi xe đạp. Đành hỏi nhỏ, ai thế em, dạ bạn em xin lỗi. Rời sao đâu, anh nghèo thật mà, ha ha ha, em, hích, xin lỗi mà, rồi tự nhiên con nhỏ khóc, à mà tôi không như mấy thím kia toàn bảo sợ nước mắt con gái. Riêng tôi đếch sợ, khóc chán tự nín, này sao khóc đấy, hu hu hu, tôi dễ à, em xin lỗi, hích, không sao, mà đấy là bạn em à, dạ, ừ lần sau chọn bạn kỹ chút nhá. Thôi anh về đây, ơ thế còn làm gia sư cho em, anh nghĩ anh chẳng dạy nổi đâu, nhưng lương một tháng 5 triệu lận, anh không quan tâm đến lương bổng đâu, anh đồng ý, nói thật chứ 5 triệu tôi làm ở quán cà phê 3 tháng vọt gì đã tới nên cứ đồng ý đại đi rồi tính sau. Mà có gì mình liên lạc sau nhé, anh buồn ngủ quá, chấm, em đẩy anh về nha, thôi. Tha mạng, rồi tôi lại cót két đạp xe về nhà. Sau vài ngày sắp xếp thì hôm nay là ngày đầu tiên tôi đến nhà dạy kèm con nhỏ. Và đồng thời trình diện người sẽ phát lương cho tôi. Ba con nhỏ, trước giờ đi đâu tôi cũng quần jean áo thun. Nhưng hôm nay là ngày đầu tiên tôi làm thầy giáo nên phải nghiêm chỉnh. Tôi mượn nguyên set đồ áo sơ mi sọc, quần tây kèm giày da của ba, trông cũng bảnh trai. Sức vội chai Resona vào nách, tôi nổ máy con huê tàu rồi bon bon đến nhà nhỏ. Huê sung sướng thế, người đẹp ra tận cửa đón anh à, hi hi. trông anh ngố thế, ngố à, lịch sự chứ. Ừm lịch sự, vừa nói con nhỏ vừa đưa tay lên bẻ bẻ cổ áo rồi vuốt vuốt áo tôi. Rồi nhỏ dẫn tôi vào nhà diện kiến ba nhỏ. P.S. Mình xin nói trước một chép mình viết không được dài. Vì mình không muốn lan man quá nhiều mà làm loãng nó mà mình chỉ bám sát vào nội dung thôi. Và mình sẽ dừng đúng lúc để làm cho nó thêm phần gay cấn. Xin cảm ơn, cách chương.